Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 324, khe hở thời không. Tôn Dương chiến thần, vô sinh chiến thần, mà nhất khiến Cố Thành khiếp sợ cũng không phải là những cái này. Mà là tại cái này trong đại trận, đứng thẳng lấy một tòa chừng ước vạn trượng khổng lồ cung điện. Cung điện phía trên, một đường chừng ước cao vạn trượng màu vàng hư ảnh chính nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lạnh lùng mà mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Tại hắn trên thân thể, một cỗ cuồn cuộn, bàng bạc, khủng bố mà vô biên uy nghiêm lực lượng lơ lửng mà ra. Trên không, trong tinh không ngân hà cũng tựa hồ bởi vì cỗ này lực lượng khổng lồ mà trở nên vặn vẹo. Rối loạn lên, nguyên lai nơi này mới là Hắc Dương di tích chân chính nội bộ địa phương. Cố Thành nhìn lên trước, mặt cung điện khổng lồ, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã như vậy. Như vậy tạo hóa cấp đao kỹ nên liền tại bên trong. Xuất phát, không do dự, Cố Thành trong nháy mắt hướng về phía trước bay thật nhanh đi. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc tiến nhập trong cung điện. Đi tới bên trong cung điện này, Cố Thành chính là nhìn thấy vô tận quang ảnh trôi qua, giống như tuế nguyệt chi lực đồng dạng lơ lửng. Chung quanh ẩn chứa đếm con đường, mỗi một con đường tựa hồ cũng thông hướng trong đó một chỗ nào đó. Cố Thành trầm tư một hồi, liền không có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến về ngay trung tâm con đường bên trong. Bởi vì chỉ có cái này ngay trung tâm con đường mới có thể thông hướng cuối cùng đại điện. Không hề nghi ngờ, những địa phương khác có lẽ cũng có được rất nhiều bảo vật. Nhưng không thể nghi ngờ chỉ có ngay trung tâm đại điện mới có hy vọng nhất ẩn chứa tạo hóa cấp đao. Kỹ, bá, rất nhanh, Cố Thành liền tiến về trung ương đại điện bên trong. Vù vù, Cố Thành thi triển áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Một đường đi nhanh, mặc dù nơi này là một ngôi đại điện, nhưng là cái này đường xá lại cực kỳ xa xôi. Đi lại không thể so với hành tẩu trong tinh không thiếu. Cho dù là có được áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, Cố Thành cũng phi hành thời gian mấy tiếng. Sau đó Cố Thành rốt cuộc đã tới một chỗ khổng lồ đại điện bên trong. Đây là một tòa rộng rãi đại điện. Tại trong đại điện, có một tòa đại hình vương tọa. Tại vương tọa trung ương, một bộ tượng đá lẳng lặng đứng ngồi tại vương tọa bên trong. Nó ánh mắt bình tĩnh, cúi nhìn phía dưới, mang theo một loại hờ hững, cảm giác lạnh như băng. Phảng phất cả đời vạn vật đều trong mắt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mà Cố Thành nhìn thấy tượng đá, lại là phát hiện nó cùng bên ngoài cái kia chừng ức cao vạn trượng màu vàng hư ảnh hình dạng cơ hồ giống nhau, không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là cái này Hắc Dương di tích chủ nhân Hắc Dương tinh vực cấp đại năng. Nhìn tới đây chính là cuối cùng Hắc Dương di tích đại điện. Thế nhưng là vì sao nơi này lại là rỗng tuếch? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng rất nhanh. Hắn bỗng nhiên phát hiện gì rồi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tại tượng đá này trong hai mắt, mơ hồ trong đó tựa hồ có một tầng nhàn nhạt không gian dấu vết. Loại ba động này, cùng rõ ràng ở tại về sau, ẩn giấu đi một tầng không gian, ẩn núp không gian, cái này Hắc Dương tinh vực đại năng thật có ý tứ. Lại còn không bố trí thủ đoạn như vậy, Cố Thành có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt mở miệng. Nhưng nếu không phải hắn có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú, chỉ sợ rất khó sẽ chân chính phát hiện tầng này ẩn tàng không gian. Bá, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn. Không gian lưỡi đao, không gian lưỡi đao, không gian lưỡi đao, vù vù, Cố Thành một đao tiếp lấy một đao trọng trọng hướng về phía trước chém tới. Khủng bố địa lực lượng bắt đầu sôi trào mà ra, rất nhanh. Từng đạo lực lượng cường đại chém vào tại tượng đá trong đôi mắt. Mấy phút đồng hồ về sau, lập tức một cổ lực lượng cường đại từ tượng đá bên trong tản mát ra. Chợt, một đạo quang mang từ tượng đá trong đôi mắt bắn ra. Sau đó sừng sững tại trước mặt trong hư không. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt phát sáng lên. Quang mang rất nhanh liền đan vào một chỗ, hình thành một nói không gian hắc động. Không gian hắc động không ngừng xoay tròn, tản ra từng đạo sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cố Thành bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào không gian trong hắc động. Soạt một tiếng, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất không thấy. Đợi đến Cố Thành lần thứ hai khôi phục thanh minh thời điểm, phát hiện mình đi tới một chỗ không gian khe hở bên trong. Chỗ này không gian khe hở tràn ngập vô tận không gian chi lực. Một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là cửu tinh chiến thần cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng là chỗ nào? Thế mà lại có được cường đại như vậy không gian chi lực. Cố Thành có chút kinh ngạc cảm thán nói. Nhưng chợt, hắn liền kinh ngạc, bởi vì, tại phía trước, hắn phát giác được một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực đang lưu động. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành thân ảnh biến mất. Lần thứ hai lúc xuất hiện, hắn đã đi tới một hạt viên châu trước đó. Đây là một hạt ẩn chứa không gian chi lực viên châu. Bá, Cố Thành một nắm, liền đem viên này không gian viên châu thu trong tay. Không hề nghi ngờ, viên này không gian viên châu ẩn chứa không gian lực lượng. Có lẽ có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Tác dụng, thưởng thức trong chốc lát. Cố Thành hướng về phía không gian này viên châu nhẹ nhàng một nắm. Lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ nổi lên, tựa hồ muốn sắp nổ tung lên. Đồng thời, từ không gian này viên châu bên trong ẩn chứa không gian lực lượng nhìn tới. Nếu như không gian này viên châu một khi nổ tung lên, tất nhiên sẽ sinh ra cực kỳ cường đại bạo tạc lực. Loại này bạo tạc lực, cho dù là tầm thường cửu tinh chiến thần cũng đều đến sắc mặt có chút biến. Cố Thành ngưng trọng cảm thán nói ra. Ta có thể cảm giác được nơi này không gian viên châu còn có thật nhiều. Những cái này không gian viên châu tương lai có lẽ sẽ có đại dụng. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Một loại có thể cho cửu tinh chiến thần đều không thể không làm chi lấm lét không gian viên châu. Một khi nổ tung lên, lực lượng cực kỳ to lớn. Thu thập nhiều mấy viên. Có lẽ tương lai có thể coi như một loại nào đó đòn sát thủ cũng khó nói. Vù vù. Tiếp xuống Cố Thành tức khắc bắt đầu ở bên trong vùng không gian này bắt đầu siêu tập bắt đầu. Không gian viên châu lên. Mảnh không gian này cực kỳ lớn. Liên tiếp 2-3 ngày. Cố Thành không biết lui tới bao nhiêu đất mới. Thu thập không gian viên châu cũng vượt qua hơn 100 miếng. Bất quá bởi vì mảnh không gian này sức lôi kéo rất lớn. Thỉnh thoảng liền sẽ có không gian phong bạo. Một khi bị lôi kéo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Cố Thành cũng không có ở bên trong vùng không gian này đi quá xa. Một ngày này, Cố Thành rời đi nơi này, chuẩn bị tiến về dưới một chỗ. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến dị hưởng. Có thanh âm đánh nhau bạo tạc mà ra. Vù vù, rất nhanh, Cố Thành liền nhanh chóng hướng về phía trước cất bước đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ trong hư không. Nơi này, có một đường chừng to khoảng 10 trượng bình đài. Trên bình đài, đang có hai bóng người đang không ngừng tiến hành đánh nhau lấy. Từng đạo bén nhọn công kích ở tại bọn họ trong đánh nhau đang không ngừng khuếch tán mà ra. Chung quanh trong hư không, vô số thời không hủy diệt. Hư không tại trùng kích phía dưới từng khúc băng liệt. Ào ào, gần trong nháy mắt thời gian. Bọn họ liền giao thủ không thua mấy chục lần. Chung quanh hư không đều bị đả kích phía dưới, biến đến vô cùng rối loạn. Đây là Tôn Dương chiến thần, Vô Sinh chiến thần. Trước tiên, Cố Thành liền nhận ra hai người. Rất rõ ràng, hai người chính là lúc trước trong tinh không gặp hai vị chiến thần. Trong đó một tên là Tôn Dương chiến thần, một vị khác là Ngân Phật Tông Phật tử Vô Sinh chiến thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.